Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 45, kiếp trước cùng kiếp này liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách ở thời điểm nhìn đến nàng cái gì cũng chưa hỏi liền khôi phục thân phận đích nữ của nàng, nhưng Xà Giang đến cùng không đem lời tiên đoán để trong lòng, bằng không hắn thế nào có thể dễ dàng tha thứ chuyện phát sinh ở Mơ Lai. Huyết Ẩn nhắm mắt lại, ngân mâu hiệt hỏa phượng khởi, kinh thế chi loạn, bình cũng nàng, loạn cũng nàng. Kiếp trước Thanh Liên diệt mâu biến sắc, tóc bạc dài, một khắc kia đột nhiên biến hóa, làm nàng đem Tuyết Cách giết chết. Kiếp trước Thanh Liên, kiếp này Thanh Liên, vừa chết nhất sống, Tuyết Ẩn không khỏi nghĩ, vận mệnh an bài đều là nhằm vào nàng, để nàng xuất hiện ở đây. Phu nhân còn nói, kỳ thực tiểu thư vừa sinh ra thiếu chút nữa là chết non, là có một nam tử xuất hiện cho tiểu thư sinh mệnh, nhưng lại nói tiểu thư chỉ có thể sống đến năm 14 tuổi, sau đó sẽ có một người khác đến tiếp tục sống ở cái thân thể này. Băng Ngưng nói thanh âm có chút thấp, bởi vì nàng luôn luôn không tin lời nói này. Thẳng đến khi tiểu thư thay đổi, nàng vẫn không quá tin tưởng, chỉ tin tưởng tiểu thư thay đổi. Tuyết Ẩn con ngươi phát lạnh, thình lình nhìn về phía Băng Ngưng. Việc này cũng thật, Băng Ngưng gật đầu, lập tức nói. Nhưng là nô tỳ cũng không biết là tiểu thư. Tuyết Ẩn có chút không kiên nhẫn. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi. Băng Ngưng do dự một chút nhưng vẫn lui xuống. Huyết Nhiễm Nhất ngoài cửa sổ gió lạnh sắc bén, Tuyết Ẩn tâm cũng sắc lạnh theo. Kiếp trước từ kiếp này trọng sinh, đến cùng có cái liên hệ gì, nàng cùng thân thể này, nguyên lai sớm tương liên. Đến cùng là nam nhân nào, nếu là vì cứu mạng khối thân thể này, sư phụ để Tuyết Cách giết nàng, như vậy sư phụ đến tột cùng có cái thân phận gì, còn có cả Tuyết Cách nữa. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn với mình. Nhưng là bởi vì vậy, trái tim nàng trở nên băng giá, tình cảm, nàng không quan trọng bằng cái mệnh lệnh của sư phụ đã chết. Tuyết Ẩn nắm chặt tay, mặc kệ bọn họ nắm giữ vận mệnh của mình là cái gì, nhưng là nàng không cho phép, nàng nhất định phải cường đại, nàng không cho phép bất luận kẻ nào lại can thiệp vào vận mệnh của nàng. Sáng sớm hôm sau tiểu thư sớm đến gõ cửa, ý bảo Tuyết Ẩn chuẩn bị sớm một chút. Tiểu thư hảo, đẩy cửa ra liền thấy một nam một nữ đứng ở ngoài cửa, xoay người hướng Tuyết Ẩn hành lễ. Tuyết Ẩn lườm bọn họ liếc mắt một cái, không hề để ý, đây là Xà Giang an bài cho nàng nha hoàn cùng tiểu tư, không chỉ là giám thị nàng, đồng thời cũng cảnh cáo Xà Ngọc Kỳ, đừng động đến nàng. Nhị tiểu thư, nhị muội, ngươi chậm chạp quá, hại chúng ta chờ thật lâu. Vừa đến cửa, Bắc Huyền Thanh liền tiến lên hô, một bộ dạng rất quen thuộc, Xà Ngọc Kỳ sắc mặt không cần nói, cả ngày giả bộ. Nhị hoàng tử, Tuyết Ẩn không nói thêm gì, hiện tại nàng không thể ngưng tụ linh lực, Xà gia sẽ không bảo hộ nàng. Mà nàng hiện tại chỉ có thể trước cúi đầu, nàng cũng hiểu bản thân không có ma pháp hay võ đạo thì không thể chống cự Xà gia, cãi lại hoàng gia. Xà Ngọc Kỳ đứng bên cạnh Bắc Huyền Thanh, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Tuyết Ẩn, giống như muốn dùng ánh mắt đem nàng đâm thủng. Vừa ra, liền quyến rũ nhị hoàng tử, tiểu tiện nhân thật sự càng ngày càng đáng giận. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao, sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy? Nhị hoàng tử ôn nhu hỏi. Chỉ là có chút kinh tâm mà thôi, không đáng ngại, chúng ta hiện tại có thể khởi hành. Tuyết Ẩn nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình, hiện tại nàng chịu, ngày sau nhất định sẽ trả cho bọn họ gấp bội. Cách chương.